Dược Thần, chương 1339, Luyện Hóa Thiên Địa 1, góc truyện audio.com, Thiên Địa Luyện Hóa Quyết dùng thủ pháp phối chế của Linh Dược Sư làm chiêu thức, dùng linh lực cường đại của Linh Sư để khu độc đem thiên địa vạn vật biến thành linh dược đến luyện chế, là chiến kỹ nghịch thiên, một khi đại thành thiên địa hỗn độn, thế gian vạn vật đều có thể dùng làm linh dược, không thể địch nổi. Cho đến giờ phút này Kiệt Sâm mới hiểu được vì sao ngay từ đầu khi mình nhìn thấy bóng người kia sẽ luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai lúc ban đầu ở thần dược điện của thí thần Nạp Địch Mộ hắn đã từng gặp qua hắc sắc thân ảnh kia, cho dù hai lần đều chưa từng nhìn thấy gương mặt của hắn, nhưng khí thế ngạo nghễ giữa thiên không như chấp trường thiên địa đã khắc sâu dấu vết trong nội tâm của Kiệt Sâm. Chân tàng bên trong Xích Long Tinh Ngọc Hạp của gia tộc không ngờ chính là Thiên Địa Luyện Hóa Quyết vậy. Trong hư không, Kiệt Sâm thì thào, cho tới bây giờ hắn vẫn có chút không thể tin được ánh mắt của mình, nhưng sau khi nghĩ tới tạo nghệ linh dược học dùng phong ấn Xích Long Tinh Ngọc Hạp, Kiệt Sâm thật có chút giật mình, hết thảy tựa hồ đều là đương nhiên, phong ấn bên trong Xích Long Tinh Ngọc Hạp ngay cả hắn muốn phá giải đều phải tấn cấp linh dược thánh sư cửu giai, hơn nữa phải có tạo nghệ kinh người trong trận pháp cộng thêm phương diện cấp bậc linh sư đột phá cửu giai đê cấp, cả ba điều kiện cùng liên hợp lại mới có thể làm được. Như vậy đủ nhìn ra muốn phá giải được phong ấn khó khăn đến thế nào. Mà có thể lợi dụng tính chất đặc biệt của chín đầu du long trong Xích Long Tinh ở trên một hộp ngọc nho nhỏ như vậy bố trí ra chín đạo phong ấn, đem lực lượng huyết mạch gia tộc tầng tầng che giấu bên trong, phá vỡ mỗi một tầng mới có thể tiến vào bố trí cường đại tiếp theo, rất rõ ràng đại biểu vị tổ tiên gia tộc bố trí phong ấn tuyệt đối là cường giả ngoài cửu giai, hơn nữa tài năng trong linh dược học cùng trận pháp cũng đã cường đại đến nghịch thiên mới có khả năng làm được. Sự cường đại như vậy, ở trong cấp bậc linh sư ít nhất phải là cường giả cấp bậc linh thần, mà tạo nghệ trong linh dược học. Rất có thể là dược thần. Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm lập tức bị ý nghĩ của mình làm rung động thật sâu, đây tuyệt đối không phải là suy đoán lung tung, mà có được bằng chứng tương đối chắc chắn, ít nhất sau khi Kiệt Sâm tấn thăng cửu giai trung cấp nhưng có được thực lực siêu việt thánh linh sư cao cấp cùng linh dược thánh sư cửu giai cao cấp và thực lực trận pháp đại sư cũng hoàn toàn không cách nào bố trí được loại phong ấn như trong Xích Long Tinh Ngọc Hạp, thậm chí ngay cả một tầng cơ bản nhất hắn cũng không có cách nào, có lẽ chỉ phải đợi tới lúc bản thân hắn ở phương diện trận pháp có thể đạt tới trình độ trận văn đại sư cửu giai cao cấp, cả ba điều kiện kết hợp mới có thể bố trí được một hai đạo phong ấn cơ bản nhất, bởi vậy có thể thấy được độ khó khăn cao tới mức nào. Tổ tiên gia tộc chính là dược thần sao? Trong đôi mắt Kiệt Sâm kích động, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đi tới trên đại lục này thời gian dài như vậy, Kiệt Sâm cũng có chỗ hiểu rõ đối với một ít bí mật cổ xưa của đại lục, vô luận là Tử Vong Mê Cung thí thần Nạp Địch Mỗ, hay là thần đàn chi nhật cùng viễn cổ chư thần chiến trường theo lời của Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ đều cho thấy được trong bao nhiêu vạn năm trước trên đại lục này. Góc truyện audio.com đã từng có thật nhiều cường giả, trong đó không thiếu linh thần thập giai tồn tại, chẳng hạn như thí thần Nạp Địch Mỗ, sát thần Bố La Đặc, còn có điện chủ Thủy Linh Điện, những vị này đều là nhân vật như thế. Như vậy theo một ít bí sử của đại lục là có thể nhìn ra từ thời xa xưa từng có thời đại của các vị linh thần tung hoành. Nhưng dược thần thập giai trong suy nghĩ của Kiệt Sâm nhưng lại chưa từng gặp qua trong bất kỳ quyển điển tịch nào, nhưng hôm nay Kiệt Sâm lại biết được tổ tiên gia tộc của mình có khả năng thật lớn là một vị tồn tại vô thượng như thế. Nếu như là như vậy đã có thể giải thích được vì sao hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể ta lại cường đại đến như vậy. Kiệt Sâm gật gật đầu. Nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc tồn tại trong nội tâm càng làm cho hắn khó khăn giải thích. Bên trong Thác Đức gia tộc thành viên huyết mạch thấp đều có thể tu luyện bình thường, nhưng nồng độ huyết mạch cao như Kiệt Sâm trong lịch sử từng xuất hiện vài người, nhưng ngay cả linh lực ngũ cấp cũng không thể đột phá, một khi đạt tới linh lực ngũ cấp còn muốn tiếp tục tu luyện thì từ thật sâu trong linh hồn sẽ truyền tới một sự đau đớn kịch liệt không cách nào ngăn cản, mà căn cứ theo gia tộc ghi chép lại chỉ có thành viên đạt tới nồng độ cao này mới có thể tu luyện bí kỹ gia tộc trong truyền thuyết. Một là căn bản không cách nào tu luyện, một là phải đạt tới mức độ huyết mạch như vậy, hai điều này rõ ràng hoàn toàn trái ngược làm trong lòng Kiệt Sâm vô cùng khó hiểu, ở trong đó nhất định phải có nguyên nhân bí mật đặc thù mà hắn không hay biết. Mà nghi hoặc thứ hai là quan hệ giữa tổ tiên gia tộc cùng thí thần Nạp Địch Mỗ, bên trong thần dược điện tại Kim Thông Điện của thí thần Nạp Địch Mỗ, Kiệt Sâm tận mắt thấy trong phòng thí nghiệm có lưu lại công thức linh dược thiên địa luyện hóa quyết, điều này đồng dạng làm cho Kiệt Sâm tràn đầy nghi hoặc. Tổ tiên gia tộc cùng thí thần Nạp Địch Mỗ rốt cục lại có quan hệ gì? Trong lòng Kiệt Sâm không ngừng suy nghĩ, nhưng vẫn nghĩ không ra nguyên nhân. Lúc trước Kiệt Sâm đã từng hoài nghi thần dược điện lưu lại công thức linh dược có phải chính do bản thân thí thần Nạp Địch Mỗ để lại hay không, nhưng sau đó đã bị Kiệt Sâm bác bỏ. Cho dù Kiệt Sâm chưa từng nhìn thấy rõ gương mặt của thí thần Nạp Địch Mỗ cùng tổ tiên gia tộc, nhưng Kiệt Sâm có thể cảm giác ra được hai người căn bản là khác nhau, vốn chỉ theo khí thế Kiệt Sâm đã có loại cảm giác này, nhưng hôm nay sau khi nghe được thanh âm cùng danh tự của tổ tiên gia tộc, Kiệt Sâm đã hoàn toàn khẳng định điểm này. Thanh âm của thí thần Nạp Địch Mỗ Kiệt Sâm từng nghe qua cùng hư ảnh của tổ tiên gia tộc hoàn toàn khác nhau, thanh âm của thí thần Nạp Địch Mỗ bá đạo lăng lệ ác liệt, mà thanh âm của tổ tiên thì trầm ổn ngân vang. Càng thêm chuẩn xác là danh tự của tổ tiên gia tộc, một là Tư Đặc Ân, một là Nạp Địch Mỗ, căn bản hoàn toàn khác biệt. Mà danh tự của tổ tiên đồng dạng làm Kiệt Sâm vô cùng rung động. Tư Đặc Ân, rốt cục tên của tổ tiên chỉ là trùng hợp với danh tự của Tư Đặc Ân Đại Lục hay lại có liên quan đặc thù nào bên trong? Tựa như Thiên Hải Chiến Thần cùng Thiên Hải Đại Lục, Kiệt Sâm khó hiểu, mà ngay khi Kiệt Sâm còn đang nhíu mày suy nghĩ. Oanh long long, sau khi truyền lại hết công pháp tu luyện thiên địa luyện hóa quyết, trong hư không thân ảnh cao lớn của tổ tiên Tư. Góc truyện audio.com, Đặc Ân ầm ầm tiêu tán, khí tức ẩn chứa uy nghiêm kinh thiên lập tức biến mất không còn, tựa hồ chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Cách chương.